Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, để cho ta tới đi. Thổ huyết canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 27 tháng 9, muộn, Amsterdam Arena, Champion League tiểu tổ thi đấu tổ B vòng thứ 2, Ajax sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây là tổ B mạnh nhất hai chi đội bóng ở giữa quyết đấu. Bởi vì song phương trận tiếp theo tranh tài chính là tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Mà mặc kệ là Sparta Prague hay là Thun đều khó mà dao động tiểu tổ hai vị trí đầu vị trí. Bởi vậy tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Cái này đem là quyết định tiểu tổ đầu danh mấu chốt buổi diễn. Ajax thủ vòng sân khách 1 so với 1 chiến bình Sparta Prague. Arsenal sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm Thun. Nếu là trận đấu này lại thua, Ajax đem rất khó dao động Arsenal tiểu tổ vị trí số 1. Lại thêm là sân nhà tác chiến. Tất cả mọi người cho rằng Ajax mở màn chiến thuật bị đá càng thêm tích cực chủ động một chút. Nhưng trên thực tế, Arsenal đã sớm chuẩn bị. 2 năm trước vòng 1/16 đấu vòng loại, Arsenal chính là tại Amsterdam Arena gặp được Ajax đánh đòn cảnh cáo. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải Arsenal cho đến nay, 3 khách trận toàn bộ đều thua, trong đó bao quát bại bởi Chelsea cùng Liverpool 2 trận đấu. Điểm số đều là 0 so với 1, sân nhà toàn thắng, sân khách toàn thua. Dạng này chiến tích quả thật có chút để cho người khó có thể tin. Nhưng lại chân thật phát sinh ở Arsenal trên thân. Vieira rời đội, để Arsenal giữa trận xuất hiện vấn đề. Mặc kệ là Fabregas hay là Flamini, tạm thời cũng còn rất khó bổ khuyết Vieira rời đội sau lưu lại đứng không. Cái này khiến The Gunner sân khách luôn luôn bị đá đặc biệt gian nan. Bản trận đấu đối mặt Ajax, Wenger đội bóng từ mở màn sau liền đảo khách thành chủ. Tích cực khai thác chủ động thế công, ở phía trước trong 10, Arsenal khống chế bóng suất cao tới 63%. Tranh tài bắt đầu 3 phút, Fabregas liền diệu truyền đến cánh phải, Hlep thẳng truyền vùng cấm địa, Reyes ý đồ truyền bóng cho Henry. Lại bị Vermaelen đột nhiên bên trên đoạt giải vây, phá hủy Arsenal lần thứ nhất tiến công. Nhưng sau một phút, lại là đến từ Fabregas thẳng truyền. Henry đi vùng cấm địa trung lộ chân trái sút gôn, không thể đánh lên lực đạo. Hai phút đồng hồ về sau, Reyes chuyển bóng, phải hậu vệ biên Lauren cùng lên đến, trực tiếp một cước 25m có hơn sút xa. Phút thứ 7, Hlep giữa trận cắt bóng về sau. Reyes ý đồ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, bị Maxwell thành công cắt bóng. Phút thứ 9, Henry tại ở ngoài vùng cấm vây thoảng qua phòng thủ cầu thủ sút xa. Lại lần nữa bị thủ môn Stekelenburg tịch thu. Một phút đồng hồ về sau, Gilberto Silva muốn bắt chước trước đó giao đấu Thun lúc biểu hiện. Tới một cước hơn 30m bên ngoài sút xa, nhưng lại đến có chút quá không hợp thói thường. Trước mặt 10 phút đồng hồ, tranh tài triệt để bị Arsenal khống chế. Ajax bị ép nghiêm phòng tử thủ. Ronald Koeman trải qua tháng 9 khó khăn chắc trở về sau. Cũng dần dần ý thức được đội bóng vấn đề. Trận đấu này Yaya Toure nhiệm vụ càng nhiều vẫn là giữa trận phòng thủ. Nhất là cùng De Jong cùng một chỗ, đối hậu phòng tuyến bảo hộ. Arsenal trung lộ rất khó công phá Ajax phòng tuyến, chỉ có thể bị ép liên tiếp thực hiện sút xa. Sân nhà bị đối thủ lớn tiếng dọa người. Ajax mãi cho đến phút thứ 15 mới dần dần tìm về trạng thái của mình. Lấy Dương Dương cầm đầu cánh phải, trở thành đội bóng tiến công sinh động khu vực. Nhưng Ashley Cole đối cánh trái phòng thủ cũng là 10 phần coi trọng. Mà Dương Dương thì là liên tiếp thay đổi vị trí của mình. Trải qua thường xuất hiện ở bên trái đường. Sau đó thời gian, hai chi đội bóng lẫn nhau có công thủ. Trong đó, Ajax nhất có uy hiếp một lần tiến công phát sinh ở phút thứ 33. Mai Công cánh phải nhanh chóng chen vào, cùng Dương Dương tiến hành phối hợp về sau, truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Charastia đánh đầu đưa đò, Từ Sơn phải nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, Dương Dương một đường vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa. Nhưng dạng này một cái gần trong gang tấc đánh đầu công cánh cửa, lại bị Arsenal thủ môn Almunia ôm lấy. Charastia tràn đầy áy náy nhấc tay thăm hỏi. Hắn tại Campbell quấy nhiễu dưới, không có thể đem cầu đỉnh chính, dẫn đến có chút cao. Nếu là hắn có thể đem cầu áp xuống tới, Dương Dương liền có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, mà không cần dùng đầu. Toàn đội tất cả mọi người biết, Dương Dương đánh đầu rất bình thường. Chính Dương Dương cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Hy Lạp tiền đạo đưa đò tới quả cầu này, hắn là vô ý thức dùng đầu tới chống đỡ, nhưng không có đỉnh tốt. Lại thêm Almunia vị trí chạm rất khá, cho nên liền không có cách nào dẫn bóng. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, Dương Dương tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 43, Charastia lui về cầm banh tiếp ứng, thẳng truyền sau lưng, Dương Dương cấp tốc hất ra Ashley Cole sau chen vào, phản việt vị thành công, một đường dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, tại thoảng qua thủ môn Almunia về sau, chuẩn bị lên chân gõ cửa thời điểm, Arsenal trung vệ Colo Touré cấp tốc dùng thân thể đi phủ kín. Mà lúc này đây, tay của hắn bộ có một cái rõ ràng mở ra động tác, dẫn đến Dương Dương sút gôn đánh vào trên tay của hắn, bắn ra ranh giới cuối cùng. Dương Dương cấp tốc hướng trọng tài chính khiếu nại, cho rằng đây là một cái cố ý dùng tay. Colo Touré tay rất rõ ràng đã mở ra, nếu như tay của hắn không có mở ra, ta sút gôn liền tiến vào, Dương Dương 10 phần khẳng định nói. Nhưng vị này đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Luis Medina khảm tha lô tầm cự tuyệt Dương Dương khiếu nại, cho là mình xử phạt cũng không có sai. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy 10 phần phiền muộn, quay người đi trở về. Colo Touré gảy qua bên cạnh hắn thời điểm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất bình thường hiển nhiên. Scott chính Ivoa cũng cảm thấy rất bình thường trột ra. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, hắn vừa rồi cánh tay đúng là mở ra, kia là một lần không thể nghi ngờ dùng tay. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Ronald Koeman hướng tất cả cầu thủ một lần nữa phát hình pha quay chậm chiếu lại. Dùng tay, cái này là tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù không cách nào phân rõ ràng đến cùng là vô tình hay là cố ý. Nhưng đây đúng là cái dùng tay, nhưng không có cách, chúng ta cần quên cái này ngộ phán, chuyên tâm đầu nhập nửa chàng sau tranh tài, liều mạng 45 phút, đám cầu thủ đều rõ ràng cảm thấy rất bình thường mệt mỏi. Đối thủ Arsenal thực lực nhưng không có chút nào yếu, tuy nói đi một cái Vieira, nhưng chi này đội bóng tiến công hỏa lực như trước vẫn là 10 phần mạnh mẽ. Nhất là Henry, chính như ta lúc trước cùng mọi người nói qua, Arsenal phòng thủ vấn đề chủ yếu tập trung ở giữa trận kéo sau trên vị trí này. Ronald Koeman tại trên bản đồ chiến thuật vẽ ra Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu một mảng lớn hình sợi dài khu vực. Thủ môn Almunia, hậu phòng tuyến là Ashley Cole, Thor Campbell, Colo Touré cùng Lauren, giữa trận là Pires, Fabregas, Gilberto Silva cùng Herlep, trước trận là Henry cộng tác Reyes, Tây Ban Nha tiểu tướng Fabregas thay thế Vieira, Thor Campbell đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, mà mặc kệ là quý trước biểu hiện, vẫn là từ thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu. Những này buổi diễn đến nay, Arsenal biểu hiện đều rất rõ ràng chứng minh. Vieira rời đi đối The Gunner giữa trận tạo thành cực kỳ thê thảm đau đớn đả kích, thực lực suy yếu một mảng lớn. Đương nhiên, tuy nói suy yếu, nhưng Arsenal thực lực tổng hợp như trước vẫn là muốn so Ajax hơn một chút. Thẳng thắn nói, ta đối hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng. Chúng ta bắt đầu bị đá cũng không thuận lợi. Nguyên vốn phải là chúng ta chiếm chủ động, nhưng kết quả bị Arsenal vượt lên trước. Sau đó chúng ta cũng không thể rất tốt hoàn thành lúc trước bố trí. Ronald Koeman thôi động trên bản đồ chiến thuật đại biểu cho Ajax cầu thủ quân cờ. Chính như chúng ta lúc trước nói, từ hai cánh cùng hai sườn tới kéo kéo Arsenal giữa trận. Bọn hắn tại cái này một khối khu vực thường thường chỉ có một cái Gilberto Silva. Chỉ cần đem hắn kéo ra, chúng ta sau chen vào cầu thủ liền có cơ hội. Ronald Koeman nói tới sau chen vào, không chỉ là Dương Dương cùng Pierna hai sườn, đồng thời còn có đội bóng trung lộ. Schneider cùng Yaya Touré đều rất bình thường am hiểu sau chen vào. Sút xa cũng đều là một tay hảo thủ. Dương Dương cùng Fabregas đá tranh tài, biết tên này Tây Ban Nha giữa trận chuyền bóng năng lực. Nhưng đối với hắn phòng thủ, Dương Dương cho rằng mặc kệ là Schneider hay là Yaya Touré, đều có năng lực từ trên người hắn đánh ra lỗ hổng. Duy nhất phiền phức chính là Brazil đằng sau Gilberto Silva. Hắn tựa như là một tôn thiên thần, đứng lặng tại Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu. Muốn từ trên người hắn đột phá, rất khó, nhưng một người là không có cách nào bao trùm toàn bộ. Vieira rời đội về sau, Gilberto Silva một người rất khó ổn định giữa trận. Đây cũng là Arsenal bản mùa giải đến nay sân khách toàn thua. Liên tiếp bại bởi Chelsea cùng Liverpool yếu tố mấu chốt. Để cho ta tới đi. Dương Dương chủ động đứng ra, đứng lên nói. Mọi người nhất thời đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đều toát ra bội phục thần sắc. Đối mặt Arsenal đối thủ như vậy, có thể ở thời điểm này đứng ra, đủ thấy Dương Dương dũng khí cùng đảm đương. Có dạng này đội trưởng, ai không phục, ta đến phụ trách dẫn bóng đột kích, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Những người khác đến phụ trách chạy đứng không? Dương Dương nói, nhiều khi, đội bóng hạch tâm cầu thủ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là dẫn bóng đơn giản như vậy. Còn phải nhận lãnh càng nhiều, nhất là hạch tâm cầu thủ thường thường đều là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Phóng nhãn trước mắt Ajax trong đội, có thể có Dương Dương loại năng lực này cầu thủ, có thể nói là gần như không tồn tại. Cánh trái Pierna phối hợp tác chiến cùng chuyền bóng năng lực xác thực cũng không tệ. Nhưng dẫn bóng đột kích năng lực không mạnh. Về phần Schneider cùng Yaya Touré, vị trí dựa vào sau, không giống Dương Dương dễ dàng như vậy hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Ghế dự bị bên trên, có thể dẫn bóng cầu thủ không ít, nhưng có nắm chắc dẫn bóng, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Lại đem cầu truyền tới, thật là không có, liền ngay cả Ryan Babel tên này bị tất cả mọi người xem trọng thiên tài, đều không cách nào làm được điểm này, mà Dương Dương lại có thể làm được. Vậy ta ngay ở phía trước lôi kéo, Charles Tier cũng chủ động gánh chịu nhiệm vụ, Campbell trận đấu này trạng thái không được tốt, chú ý hắn cái giờ này, Dương Dương nhắc nhở Hy Lạp tiền đạo. Vừa rồi tại phản việt vị thời điểm, liền đã chú ý tới Campbell trạng thái. Từ tử địch Tottenham Hotspur chuyển nhượng đến Arsenal về sau, Thao Campbell một lần được vinh dự là thế giới đỉnh cấp trung vệ. Nhưng từ trước mùa giải bắt đầu, theo tuổi tác gia tăng, tổn thương bệnh tăng nhiều, tố chất thân thể trượt rất nhanh. Hắn hiện tại mới 31 tuổi, nhưng cho người cảm giác lại là trạng thái cấp tốc trượt. Có tin tức nói, Arsenal đã không có ý định lại cùng hắn tục tầm. Bản mùa giải kết thúc sau để hắn tự do chuyển nhượng rời đội. Cùng đồng đội xác nhận tin tức về sau, Dương Dương quay đầu nhìn về phía Schneider cùng Yaya Touré. Các người chú ý chạy đứng không? Ta cho các người chuyền bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.